Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1096, chương 1096 vững như lão cẩu. Sau đó từng lớp vây quét Triệu Diệu máy móc binh sĩ càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng khó quấn. Bắt đầu xuất hiện rất nhiều càng tinh nhuệ hơn máy móc binh. Tỉ như có thể tiến hành vụ nổ hạt nhân tự bộc lộ binh. Có thể phóng ra pháo Positron pháo binh. Có thể tụ tán vô thường. Mắt trần khó phân biệt máy móc nano binh. Còn có vì đối kháng Triệu Diệu lực trường. Trang bị phản trọng lực động cơ cận chiến máy móc binh. Vì đối kháng siêu khoái tốc tái sinh mà tản virus sinh hóa chiến binh. Suy yếu thể chất phóng xạ máy móc binh. Theo Triệu Diệu trong quá trình chiến đấu càng ngày càng nhiều tình báo bị thu thập đi ra. Đủ loại tính nhắm vào máy móc binh càng ngày càng nhiều. Triệu Diệu mỗi lần phá vây muốn tiêu tốn thì gian càng ngày càng dài. Bị tìm tới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Liền thấy toàn bộ quân sự trên tinh cầu. Kèm theo Triệu Diệu cùng lông dài tông chiến đấu. Chiến trường lấy mấy lần vận tốc âm thanh không ngừng di động. Động một tí liền là ngàn mét vạn mét diện tích lớn phá hư. Mảnh lớn mảnh nhỏ mặt đất bị không ngừng xé rách. Nhấc lên, mỏm núi sụp đổ, dòng sông cuốn ngược, hồ nước bị bốc hơi. Hàng loạt hơi nước, bùn cát bị trực tiếp mang lên thiên không. Hơn phân nửa tinh cầu đều dần dần bị bóng tối bao phủ. Ở vào bụi núi lửa, bão tố, đại hồng thủy, địa chấn chờ thiên tai hỗn hợp bên trong. Nếu như viên tinh cầu này là địa cầu, cái kia chính là toàn cầu văn minh bị trọng thương. Nhân khẩu tử vong 90%. Hoàn cảnh cực đoan chuyển biến xấu. Gần như không cách nào có sinh mệnh sinh tồn được trạng thái. Mà hơn 3.000 mét cao máy móc tháp cao bên trên. Mèo quả quýt nhìn xem trong tấm hình đang hướng phía tháp cao phương hướng mãnh liệt tập kích. Triệu Diệu, ha ha cười nói. Phát giác được sự hiện hữu của chúng ta rồi hả? Nhưng mà cũng liền một khỏa tinh cầu lớn nhỏ. Tổng có thể tìm tới nơi này. Thế nhưng a. Càng đến gần tháp cao, nguyền rủa hiệu quả thế nhưng là càng lợi hại. Liền thấy mấy mười cây số bên ngoài trên chiến. Trường, Triệu Diệu không ngừng hướng phía máy móc tháp cao phương hướng khởi xướng xông vào. Trên đường đi quyền cước đều xuất hiện. Phóng thích ra lực trường đợt tựa như vô số bão đồng thời quá cảnh. Những nơi đi qua mọi vật nổ tung. Máy móc các binh sĩ giống như bên dưới sủi cảo như thế hướng xuống đất rơi đi. Thế nhưng luôn có một bộ phận bao phủ tại phản trọng lực động cơ bên trong máy móc các binh sĩ có khả năng chịu lấy Triệu Diệu lực trường xông lên. Cần Triệu Diệu tiến vào địch bầy. Nhất quyền nhất cước đánh nổ giữa trời. Mà theo đi sâu trận địa địch. Không ngừng tiếp cận máy móc tháp cao vị trí. Triệu Diệu cảm giác được thân thể của mình suy yếu tốc độ bắt đầu biến nhanh. Quả nhiên năng lực. Giả ngay tại tòa kia trong tòa tháp. Càng đến gần hiệu quả càng mạnh sao? Tính toán một chút suy giảm trình độ cùng mình bây giờ thể năng tình huống. Triệu Diệu nhướng mày, đột nhiên bắt đầu lùi lại. Không được, suy giảm tốc độ dựa theo cái này tốc độ tăng lên lời nói. Vậy dạng này một đường đánh tới đó. Dưới thực lực trượt quá lợi hại. Ai, treo máy thời gian quá ngắn. LV73 Pharaoh năng lực còn cũng không đủ thời gian đem tố chất thân thể tăng lên tới LV70 trở lên. Mèo cự thần cấp bậc. Vậy cũng chỉ có. Chấm móc lửng, máy móc trong tháp cao. Mèo quả quýt ha ha phá lên cười. Chạy trốn, lá gan quá nhỏ đi. Không phải nhát gan, một cái khác mèo thanh âm theo lên tiếng khí cụ bên. Trong truyền ra, lấy hắn hiện tại thể năng tình huống. Nếu như trực tiếp ngạnh sấm mà nói, coi là ngươi nguyền rủa hiệu quả tăng lên tốc độ, hắn đánh tới bên này thời điểm, cũng đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Cái tên này đi qua tính toán, cho ra không cách nào chính diện đột phá kết quả. Một bên 12 con bị cứu trở về siêu năng mèo. Lẳng lặng phủ phục, nghe hai vị nguyên soái nói chuyện, lần này chuyên môn ra tay đối phó Triệu Diệu. Đúng là lông dài tông 10 đại nguyên soái bên trong cơ giới nguyên soái cùng tai họa nguyên soái. Liền thấy tai họa nguyên soái mèo quả quýt nói ra, nguyên lai là như thế sao? Nhưng mà rút lui cũng chỉ là trì hoãn thời gian thôi. Theo thời gian trôi qua, ta nguyền rủa lại không ngừng làm sâu sắc. Tình huống của hắn sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Thật sao? Cơ giới nguyên soái nói ra. Ngươi còn nhớ rõ, trước đó nguyền rủa đột nhiên mất đi hiệu lực tình huống sao? Một bên khác Triệu Diệu lần nữa bốn phía chạy, lại chiến lại đi, một bên chạy trốn, một bên đánh lui đuổi theo máy móc binh. Tại cơ giới nguyên soái cùng tai họa nguyên soái giám thị dưới, Triệu Diệu bị bọn hắn đuổi đến đầy tinh cầu bốn phía chạy. Nhưng lại một đầu bằng vào siêu cường tố chất thân thể cùng năng lực tái sinh vẫn còn tồn tại. Nhưng mà theo thể năng bị không ngừng tiêu giảm, bắt hắn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngay tại 2 giờ tiếng đồng hồ hơn về sau, bọn hắn phát hiện Triệu Diệu lần nữa hướng phía máy móc tháp cao vị trí lao đến. Hừ hừ, cuối cùng chó cùng rứt dậu sao? Nghĩ tại triệt để mất đi phản kháng lực trước đó, làm ra đánh cực lần cuối đi. Tai họa nguyên soái nói ra, phải kết thúc, nhưng mấy 10 cây số bên ngoài Triệu Diệu lại lộ ra vẻ tươi cười. Hắn sở dĩ du đấu lâu như vậy, chính là vì chờ đợi ngưng động thời gian trọng sinh để nguội đi qua. Hiện tại có trọng sinh nơi tay, hắn mới có lực lượng sóng đến bay lên, liền thấy một mảnh đứng im thế giới bên trong. Hắn nhanh như gió tới gần máy móc tháp cao, trực tiếp một kích phá hủy toàn bộ tháp cao tầng dưới chót. Sau đó một đường phóng xuất ra cuồng bạo lực trường, theo lầu một đường hủy đi đến tầng cao nhất. Sau đó nhìn tầng cao nhất chiến lực mèo quả quýt thân ảnh, vồ một cái về phía mèo quả quýt đầu. Liền là cái này siêu năng mèo sao? Nhưng bắt lấy đầu của đối phương về sau, Triệu Diệu sắc mặt lại hơi đổi. Chỉ gặp hắn phịch một tiếng bóp nát đầu của đối phương. Tất cả đều là máy móc tạo thành đầu bại lộ trong mắt hắn. Hắn tại phá vỡ chu vi mặt khác 12 con siêu năng mèo. Tất cả đều là giả máy móc mèo. Toàn này tháp cao là bẫy dập. Triệu Diệu ngoài ý muốn nói. Vậy tại sao tiếp cận ở đây về sau, ta sẽ cảm giác thân thể cơ năng giảm xuống càng nhanh? Là ta đối với địch phương năng lực loại hình lý giải sai rồi hả? Cảm giác được không thích hợp. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Không đúng, lần này ta dùng ngưng động thời gian, cho nên tiếp cận sau không có cảm giác. Suy giảm tốc độ biến nhanh là lần trước. Vì biết được tình huống chân thật, Triệu Diệu trực tiếp thu hồi ngưng động thời gian. Trong nháy mắt trước mắt mèo máy lộ ra chí mạng ánh lửa. Mà cả tòa máy móc làm hắn cũng bắt đầu tự bạo. Muốn đem Triệu Diệu triệt để nuốt hết tại trong ngọn lửa. Hắn cũng cảm giác được chính mình suy biến tốc độ không có đổi nhanh. Đối phương xác thực không ở nơi này. Tầng khí quyển bên ngoài chạm không gian bên trong. Tai họa nguyên soái nhìn xem bị nổ thành phấn vụn máy móc tháp cao. Hắc hắc cười hắc hắc. Vẫn là ngươi đủ cẩn thận. Làm sao ngươi biết hắn có biện pháp vò thẳng đi vào? Ta trước đó cũng không xác định. Cơ giới, nguyên soái bình tĩnh nói. Thế nhưng ngươi còn nhớ rõ lúc trước hắn trong nháy mắt thoát khỏi ngươi nguyền rủa, sau đó xuất hiện tại địa phương khác sự tình sao? Làm một tên lấy lý trí cùng bình tĩnh mà nổi tiếng cường giả. Cơ giới nguyên soái chiến thuật luôn luôn là lấy mạnh thắng yếu. Lấy nhiều thắng ít, tại ưu thế tuyệt đối bỉ ổi chiến, mà không giữ cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hiện tại cũng là như thế. Tại đối phương năng lực không rõ dưới tình huống, hắn căn bản không cùng đối phương chính diện tác chiến, mà là khiển trách món tiền khổng lồ cải tạo hoàn cảnh. Sau đó tiến hành siêu xem cách tác chiến. Tai họa nguyên soái nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại lại thoát khỏi nguyên rủa. Ha ha, trốn đi được sao? Liền thấy tai họa nguyên soái duỗi ra móng vuốt, tại một tờ giấy trắng bên trên bắt đầu vẽ tranh. Rất mau đem Triệu Diệu bộ dáng vẽ ở bên trên. Sau đó ở phía trên vẽ một vòng tròn. Cuối cùng giải lên chính mình quýt mau. Cùng lúc đó, lực lượng quỷ dị hướng phía Triệu Diệu dũng mãnh lao tới. Tiếp lấy tai họa nguyên soái con mắt đột nhiên chừng một cái. Mắng, lại phản bắn trở về. Tê, này ai chịu nổi a? Lại như thế tới mấy lần? Ta đều muốn không được. Chấm ngoặc kép. Thế là tai họa nguyên soái tranh thủ thời gian hiểu ngoại trừ trên người mình nguyền rủa. Lại lần nữa thi triển năng lực. liên tiếp 3 lần về sau, cuối cùng thành công. Cứ như vậy, chiến đấu triệt để tiến nhập tiêu hao chiến bên trong. Cơ giới nguyên soái cùng tai họa nguyên soái hoàn toàn không cho Triệu Diệu chính diện tác chiến cơ hội, liền là dùng nguyên rùa cùng cơ giới bộ đội đem Triệu Diệu kéo vào vũng bùn bên trong, vây chết tại trên viên tinh cầu này, sau đó chậm rãi suy yếu thực lực của đối phương. Nhưng mà Triệu Diệu nương tựa theo mạnh mẽ sinh tồn lực vẫn là cầu thả xuống dưới. Thậm chí bởi vì ác liệt hoàn cảnh tăng lên tố chất thân thể, còn triệt tiêu một bộ phận nguyên rùa mang tới thể năng giảm xuống. Nhưng không lâu sau đó chạm không gian bên ngoài, từng chiếc tinh tế chiến hạm gãy vọt mà đến. Bọn hắn bị cơ giới nguyên soái triệu hoán tới, bắt đầu nhắm ngay tinh cầu trên mặt đất không ngừng di động Triệu Diệu tiến hành pháo kích. Hơn 10 giờ về sau, cả cái hành tinh đều bị đốt tại một cái biển lửa bên trong, triệt để biến thành liệt diễm địa ngục. Tai họa nguyên soái, loại hoàn cảnh này một mực bị công kích, bị đuổi giết, hắn không sống được lâu đâu. Cơ giới nguyên soái chậm rãi nói ra, ta đã liên hệ bước nghiên cứu tư cùng nắm đặc biệt. Bọn hắn giải quyết xong trong tay sự tình về sau, nếu như chúng ta còn tại chiến đấu, như vậy hắn liền ngay lập tức sẽ chạy tới. Hai người bọn họ, tai họa nguyên soái dâu ria hơi hơi nhếch lên. Đó là virus nguyên soái cùng bạo viêm nguyên soái tên. Tai họa nguyên soái vung vẩy lấy cái đuôi nói ra, không cần đi, muốn chúng ta bốn người đối phó một cái hạng người vô danh. Cơ giới nguyên soái tỉnh táo nói ra, đối phương sinh tồn lực cùng chạy trốn năng lực xa xa ngoài dự liệu của ta. Hơn nữa còn hiện ra hợp lại năng lực. Cái này cùng thiên thương kế hoạch mèo tạo ra con người quá giống. Hơn nữa đối với phương cùng cao tầng nội ứng có quan hệ. Mục tiêu hiện tại trọng muốn đẳng cấp đã vượt qua ta chỗ phụ trách phiến khu chiến trường. Ta cảm thấy vận dụng bốn tên nguyên soái đồng loạt ra tay, lấy lôi đình thủ đoạn bắt lấy đối phương, có rất cao sự tất yếu. Tai họa nguyên soái lắc đầu, có chút yên lòng lại có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi thật đúng là quá cẩn thận. Bốn đại nguyên soái đồng loạt ra tay, mảnh này ngân hà bên trong cũng không có mấy con mèo có thể trốn. Một bên khác, Triệu Diệu nhìn lên bầu trời bên trong càng ngày càng nhiều chiến hạm, trong lòng thầm mắng, quá ổn a, đây là muốn đem viên tinh cầu này đốt thành pha lê bóng a. Không phải liền là nhặt được các ngươi mấy con mèo sao? Cần dùng tới hay không ác như vậy a? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.